Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 878, thân phận của Lý Thành Đạt. Góc truyện audio.com. Chấm, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đọc tiếp trên web truyện chuyên 88. VIP, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Mạc Huy liếc mắt nhìn Hồ Đông An. Có quan hệ huyết thống. Hồ Đông An gật đầu ngay lập tức. Cũng không phải vậy. Theo báo cáo của phòng xét nghiệm, hai người này có quan hệ huyết thống khá gần gũi. Bên phía bệnh viện đưa ra kết luận căn bản là anh em cùng cha khác mẹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Mạc Huy chậm rãi gật đầu. Cái này thì đúng rồi. Hồ Đông An ngạc nhiên nhìn anh. Đúng rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Anh Huy, anh đã đoán được từ lâu. Hai người bọn họ có quan hệ sao? Lâm Mạc Huy nở nụ cười. Anh cảm thấy con người Lý Thành Đạt này như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồ Đông An liền nói. Kiêu ngạo hống hách, tự cao tự đại, là một tên rác rưởi. Tôi cũng không rõ, tại sao nhà họ Lý lại tìm một thứ rác rưởi như vậy để làm chủ nhà họ Lý chứ? Nhà họ Lý có rất nhiều người. Tùy tiện tìm đại một người cũng có thể hơn anh ta. Chấm, Lâm Mạc Huy, nếu Lý Thành Đạt rất không thích hợp làm chủ nhà, vậy tại sao nhà họ Lý lại để anh ta làm chủ nhà? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồ Đông An gãi đầu. Trầm giọng nói, tôi nghe nói, Lý Thành Đạt này có mối quan hệ rất khá. Anh ta có mối quan hệ tương đối tốt với chủ nhà họ Tống Tống Tuấn Phong. Nhà họ Tống toàn lực ủng hộ anh ta. Nhờ sự giúp đỡ của nhà họ Tống, thực lực lớn của nhà họ Lý đã tăng lên rất nhiều. Trở thành gia tộc xếp thứ hai trong 10 gia tộc lớn. Vì những lý do này, nhà họ Lý mới để Lý Thành Đạt làm chủ nhà. Kỳ thực chính là vì muốn duy trì quan hệ với nhà họ Tống. Lâm Mạc Huy gật đầu. Đúng, đích thật là vậy. Lý do tại sao Lý Thành Đạt có thể trở thành chủ nhà, thực ra hoàn toàn là vì có sự hậu thuẫn của nhà họ Tống. Nhưng mà, con người Tống Tuấn Phong này, anh cũng biết rồi đấy. Thái độ làm người của anh ta cực kỳ nham hiểm và xảo quyệt. Làm sao có thể có tình bạn chân chính được? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồ Đông An bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nói như vậy, Tống Tuấn Phong cố ý giả vờ có quan hệ tốt với Lý Thành Đạt, rồi đẩy Lý Thành Đạt lên vị trí chủ nhà. Bằng cách này, anh ta có thể điều khiển nhà họ Lý thông qua Lý Thành Đạt. Đọc tiếp trên web truyện chuyên 88. VIP, Lâm Mạc Huy lắc đầu. Chỉ có những thứ này thôi thì không đủ. Xét cho cùng, nếu chỉ là quan hệ bạn bè, Lý Thành Đạt có thể không nghe lời ông ta. Hơn nữa những mối quan hệ này cũng không đủ bền chặt. Vì vậy, tôi mới nghi ngờ liệu trong việc này còn có lý do nào khác nữa không? Tôi đã đặc biệt điều tra chuyện của nhà họ Tống và nhà họ Lý. Nắm được một manh mối quan trọng, đó là vợ của ông cụ Lý, mẹ ruột của Lý Thành Đạt, thật ra từng có một đoạn tình cảm với ông cụ Tống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe vậy, Hồ Đông An trực tiếp trợn to hai mắt. Anh Huy, ý của anh là Lý Thành Đạt này hoàn toàn không phải con trai ruột của ông cụ Lý. Anh ta thật ra là con của ông cụ Tống và vợ của ông cụ Lý sinh ra. Vậy, như vậy, anh ta và Tống Tuấn Phong là quan hệ cùng cha khác mẹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Mạc Huy chậm rãi gật đầu. Sau chuyện của nhà họ Lý lần trước, trong lòng tôi mơ hồ có suy đoán như vậy. Chỉ là phỏng đoán này chưa được kiểm chứng. Lần này, thi thể của Tống Tuấn Phong và Lý Thành Đạt đều nằm trong tay chúng ta. Vậy nên mới để anh thuận tiện kiểm tra xem bọn họ có quan hệ huyết thống hay không. Bây giờ có vẻ như suy đoán của tôi là chính xác. Hồ Đông An chấn động. Anh ta hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau một lúc, Hồ Đông An ngạc nhiên nói. Nhưng mà, anh Lâm, tại sao anh lại kiểm tra cái này? Tống Tuấn Phong và Lý Thành Đạt đều đã chết. Sáu gia tộc lớn này cũng xong đời rồi. Lúc này, cho dù ông cụ Lý có biết những chuyện này, cũng không có ý nghĩa gì nữa. Lâm Mạc Huy cười nhạt lắc đầu. Anh không hiểu, lần này, mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ đâu. Lát nữa anh sẽ biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồ Đông An như chìm trong sương mù, nhưng cũng không hỏi nhiều. Tiếp theo, cả hai đi lấy kết quả xét nghiệm trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Mạc Huy nhìn kết quả xét nghiệm, hài lòng gật đầu. Sau đó, bọn họ lái xe thẳng đến một. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.